Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, thật là lớn quan uy. Hòa đàm khẳng định không thể là làm đàm luận. Thứ nhất là Mã lão nhị căn bản không biết cái gì tất tổng. Bốc lên được tìm tới đi cũng không nói nên lời. Thứ hai là, đã muốn để đối phương bán cái mặt mũi. Cái kia cũng cần phải có một vị rất có phân lượng người. Có thể ở giữa xuyên tuyến Bắc Cầu. Mã lão nhị suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng tìm là một vị tân nguyên khu nghị hội nghị viên. Đối phương theo lão tất nhận biết. Mà lại cũng phụ trách trong vùng xây dựng sự tình. Đồng thời còn tại nghị hội thượng giúp lão tất công ty nói chuyện qua. Dạng này thao tác, nắm chắc càng lớn hơn một chút. Hơn 2 giờ chiều chuông. Quan Kỳ hốc mắt Tử Ngao Thanh đứng tại trên đường cái. Càng không ngừng ngáp một cái. Rãnh, người mấy ngày nay trạng thái. Làm sao theo rút thuốc phiện giống như. Mã lão nhị cười hỏi một câu. Ta cái này vừa ra. Chúng ta trong người tìm ta tụ. Bạn học trước kia bằng hữu cũng mẹ hắn tìm ta tụ. Uống rượu xong, liền làm trên giường điểm này việc. Một đêm làm. Quan Kỳ có chút không nói nói ra. Không nói gạt ngươi. Buổi tối hôm nay nếu là lại làm. Quần ta khẳng định là không thể thoát. Chỉ có thể phá cạo râu. Sột sột miệng. Ha ha. Mã lão nhị nghe tiếng cười một tiếng. Vậy ngươi không được. Ban đêm gọi điện thoại cho ta. Ta thay ngươi tới. Thỏa đáng. Quan Kỳ nhe răng nhẹ gật đầu. Ngươi tìm người đến sao? Giống như cũng mới vừa đến. Đi thôi. Vào xem. Đi một chút. Một nhóm 4-5 người. Đứng tại ven đường hàn huyên một lát. Liền cất bước đi vào bệnh viện. 20 phút sau. Khu nội trú lầu 4. Ai? Lão nhị. Bên này bên này. Một vị hơn 40 tuổi trung niên. Cười ha hả khoát tay áo. Mã lão nhị lập tức nghênh đón. Đưa tay nói ra. Phiền toái. Tiền ca. Không có chuyện. Không có chuyện. Tiền nghị viên vỗ vỗ Mã lão nhị bả vai. Người bên trong hơi nhiều. Cần. Người dùng lời nâng hắn hai câu. Mã lão nhị khẽ giật mình sau gật đầu. Ha ha. Được. Ta minh bạch. Hắn yêu cái mặt mũi. Người hiểu. Hảo hảo. Mã lão nhị lần nữa lên tiếng. Đi thôi. Tiền nghị viên dặn dò hai câu. Quay người mang theo Mã lão nhị liền vào phòng bệnh. Trong phòng không ít người. Ước chừng có 7-8 người ngồi ở giữa giường bệnh hai bên. Mà tất mập mạp thì là đánh lấy một chút. Nằm ở trên giường dùng cố định đỡ treo đùi phải. Toàn thân trên dưới đều là làm tổn thương. Bờ môi sưng theo treo hai cây lạp xưởng đồng dạng. Tóm lại nhìn xem thảm hề hề. Lão Tất, ta giới thiệu một cái. Đây là phố thổ cha lão nhị. Thiên Thành tập đoàn giám đốc. Tiền nghị viên lôi kéo lão nhị đi vào trước giường. Hắn ghé thăm ngươi một chút. Lưu Tử Thúc nghe vậy tiến lên. Sẽ trên đường mua được một chút dinh dưỡng phẩm đặt ở bên giường. Lão Tất quay đầu liếc một cái Mã lão nhị. Mặt không thay đổi trả lời một câu. Chúng ta không có giao tình a. Thế nào nhớ tới nhìn ta đây? Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mã lão nhị vốn cho là mình dẫn theo đồ vật sang đây xem hắn. Hắn sao thế cũng phải cho chút mặt mũi. Tối thiểu mặt ngoài phải xem lấy có thể không có trở ngại a. Nhưng không nghĩ tới con hàng này vừa mới há mồm nói chuyện liền rất nghẹn người. Lão Tất a, Ngụy Khôn trước đó bởi vì thủ tịch nghị viên tuyển cử sự tình. Theo lão nhị, còn có tần ti trưởng bọn hắn đều biết. Tiền nghị viên lập tức đánh cái giảng hòa. Cái này không nha, hắn vừa nghe nói giữa các ngươi náo loạn chút vấn đề. Liền đến nhìn xem, giúp đỡ nói cùng, là chứ sao? Mã lão nhị nghe vậy lập tức xen vào một câu. Ngụy Khôn đêm qua vừa mới bị bắt, người nhà của hắn tìm đến đây. Vừa khóc vừa gào nhất định để chúng ta giúp đỡ nói cùng. Ta nghĩ tới đây, trước kia ta cũng không có cơ hội theo tất tổng tiếp xúc a. Liền kêu tiền ca tới cùng nhau xem nhìn. Lão Tất nằm ở trên giường. Mí mắt đứng thẳng dựng lấy quét Mã lão nhị một chút. Phái đoàn 10 phần hô. Cho ta đến căn pháo. Bên cạnh tiểu tử nghe tiếng lập tức đứng dậy. Theo trong túi móc ra hộp thuốc lá. giúp Lão Tất đốt một điếu. Lão Tất chậm rãi thôn thôn hít một hơi, cũng không có phản ứng Mã lão nhị, chỉ xông tiểu tử hỏi, tổng công ty bên kia đánh khoản sao? Đánh, nay Thiên Cương phát tới 10 triệu. Tiểu tử gật đầu đáp lại. Quan Kỳ đứng tại cửa, nhìn xem tai to mặt lớn Lão Tất trên giường bày biện phổ chứa B, nói chuyện lại cầm luận điệu, lập tức nhíu mày, để tài vụ cho tổng công ty gọi điện thoại, tiếp tục đòi tiền, điểm ấy bạc sao đủ kết khoản A, Lão Tất khẽ cau mày. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ cầm điếu thuốc, phiết lấy lạp xưởng miệng nói ra, cái này khói không thích hợp, rút lấy ho khan, ngày mai cho ta làm đốt thuốc tơ tới. Ai? Tiểu tử tượng hầu hạ cha đồng dạng nhẹ gật đầu. Mã lão nhị nháy nháy mắt, ép buộc mình nhẫn nại tính tình nói ra. Tất tổng, Ngụy Khôn chuyện này làm xác thực không có bộ óc, rất xúc động, nhưng ngài là người thế nào a? Đứng tại Tân Nguyên khu một phát chân, cái kia không biết bao nhiêu công ty xây dựng đều run rẩy. Ngài chớ cùng hắn đồng dạng a, nhiều mất mặt a. Đồng thời Phong Lực thôn bên kia ta cũng hàn huyên, bọn hắn nguyện ý bồi thường, có thể xuất ra chừng 100 cho ngài bên này. Ta biết ngài không thiếu tiền, nhưng nên tỏ vẻ còn được tỏ vẻ, chỉ cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả Ngụy Khôn một ngựa. Lão Tất ngoẹo đầu, bóp lấy khói, người gọi cái gì tới? Ngoặc kép, Mã lão nhị khẽ giật mình. Mã lão nhị đúng không? Lão Tất giống như là nhớ lại nửa ngày mới nhớ tới tên của hắn. Trên mặt không có gì biểu lộ lại hỏi, Tần Vũ đâu? Hắn không theo Ngụy Khôn cũng nhận biết sao? Hắn thế nào không đến đâu? À, hắn đi cảnh thự đi họp, bằng không thì khẳng định tới xem một chút. Mã lão nhị thuận mồm trả lời một câu, bán thuốc lập nghiệp, hiện tại cũng là người bận rộn chứ sao? Lão Tất hướng về phía trên mặt đất gõ gõ khói bụi, híp mắt nhìn xem Mã lão nhị lại hỏi, đêm qua, có phải hay không các ngươi vế trên phòng chỗ ấy đem người nói đi rồi? Mã lão nhị cảm thấy đối phương nói chuyện thái độ có chút không đúng, sắc mặt liền cũng mất ý cười. Ngụy Khôn cầm súng bắn ta, các ngươi không biết à? Lão Tất nhíu mày hỏi, làm sao còn có thể đem người nói đi đâu? Ha ha, ta đây không phải tới cùng ngươi đàm luận chuyện này nha. Người tại cảnh ti, hắn cũng chạy không thoát. Mã lão nhị nhẹ giọng trở lại, mau đem người đưa Phụng Bắc đi. Chuyện này có cái dây bi nói. Lão Tất ném đi tàn thuốc, ta không kém hắn bồi điểm này tiền, liền muốn phán hắn. CNM, người thế nào như vậy có thể chứa bê đâu? Đột ngột ở giữa một tiếng giận mắng vang lên. Quan Kỳ đi lên phía trước mắng, tại Phụng Bắc phán quyết Ngụy Khôn, vậy ngươi công ty không tại Tùng Giang làm thôi. Cùng ngươi hảo hảo nói, ngươi có đồng ý hay không đều có thể lý giải, nhưng tối thiểu phải giống người đúng vậy a. Còn con mẹ nó hút thuốc tơ, ta điểm cái bình ga cắm trong miệng ngươi, ta nhìn ngươi còn khục không ho khan. Tiếng nói rơi, trong phòng đám người nháy mắt sửng sốt, bao quát Mã lão nhị đều là rất kinh ngạc nhìn xem Quan Kỳ. Giết người bất quá đầu chạm đất, huống chi, người muốn sớm cho người ta kết khoản có thể có chuyện này sao? Quan Kỳ trừng mắt hạt châu tiếp tục mắng, người ta bồi ngươi 100 vạn liền không ít, CNM, muốn đổi thành ta, một phân tiền đều không có, người phán ta 10 năm. Ta ra liền cho ngươi mặt khác một đầu cũng vỡ gãy. Ai, huynh đệ, đừng nói nữa. Chấm ngoặc kép, tiền nghị viên lập tức kéo hắn một cái. Ngươi tính là cái gì a? Lão Tất lấy lại tinh thần, chỉ vào Quan Kỳ cùng Mã lão nhị mắng. Đừng nói hai người các ngươi thối chân chạy tới. Chính là Tần Vũ hôm nay mình tới, hắn cũng không tốt làm hiểu chưa? Phần phật. Trong phòng 6-7 người đứng người lên, vây hướng về phía Mã lão nhị bọn người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.